Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ngươi là ta duy nhất thê tử, người khác làm cái gì đều không dùng vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng hai. Ngươi là Miêu Y, tinh toàn đồng tử co rụt lại, cau mày tựa hồ ở suy xét cái gì, ít khi mới chậm rãi mở miệng, năm đó trong quân doanh, đều biết vị Miêu Y. Nhưng ta đều không có gặp qua, nhưng là ta đã thấy ngươi a. Ta còn tìm nhân đem hương túi tặng cho ngươi. Không nghĩ ngươi nhưng lại chết trận xa trường, Trương Bích trong mắt chảy ra nước mắt. Trong tay nắm là kia chỉ miêu thêu hương bao. Tú công rất xinh đẹp, vừa thấy chỉ biết là cái tâm linh khéo tay nữ tử Sở Tú. Tinh toàn ánh mắt lưu lại tại kia hương bao phía trên một lát. Lãnh ngạo nói. Nguyên lai là ngươi đưa, lúc trước ngươi chưa lưu tính danh, ta chưa đem việc này để ở trong lòng, là ngươi ta trong lúc đó sự tình, tội gì làm khó dễ ta thế, làm khó dễ, là nàng đem ngươi cướp đi, ta muốn nàng tử, Trương Bích lớn tiếng hô, trong thanh âm mặt mang theo khóc nức nở, ta ở tinh toàn trong lòng hí mắt xem Trương Bích, miệng giống như có cái gì vậy ở mấp máy. Lại ói ra một búng máu, một cái còn sống con rết theo ta miệng mặt bò ra đến. Lạnh lẽo mát xúc cảm, nhưng ta cảm thấy ghê tởm cùng khủng bố. Từ, tinh toàn phẫn nộ giống lên một tiếng, ánh mắt bạo hồng, thương tiếc nhìn chằm chằm giờ phút này hấp hối ta. Trong tay đem tu vi cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho ta. Cái gì ngàn năm trước Miêu Y, cái gì đưa tặng hương túi tình nghĩa. Nữ tử này truy đuổi chờ đợi tinh toàn ngàn năm, nàng là vì tinh toàn, mới có thể hạ cổ hại ta, trong lòng ta đổ hoàng, đến mức khó chịu, nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau chảy ra. Miệng mặt không đầu không đuôi ủy khuất nói, tinh toàn, con rết đáng ghét, có ta đâu, tử, hết thảy đều có ta tinh toàn một bàn tay ôm ta, một bàn tay kháp Trương Bích cổ. Đằng không ra tay làm điệu con rết, liền như vậy nhẹ nhàng cúi đầu cắn bên miệng ta con rết. Sau đó một ngụm phun điệu, ta một chút rúi đầu vào hắn ngực, không nghĩ để ý bất cứ sự tình gì. Ta thừa nhận, ta tâm bị cái cô gái này làm rối loạn, ta sợ chính mình không xứng với tinh toàn, ta sợ hắn bị lợi hại hơn nữ nhân cướp đi. Ta chính là như vậy không tự tin, nàng không phải Trương Bích. Là nhận thức tinh toàn ngàn năm trước si tình nữ tử a. Ngàn năm trước sự tình, đã sớm tan thành mây khói. Ngươi cởi bỏ ta thê tử cổ, ta tha cho ngươi không chết. Nếu không, ta có rất nhiều biện pháp sửa trị ngươi, tinh toàn càng thêm dùng sức nắm chặt Trương Bích cổ. Lãnh khóc không có một tia cảm tình, Trương Bích khóe miệng nâng lên một tia chế nhạo ý cười. Cả người run rẩy nói. Ta đã dám ở ngươi trước mặt cho nàng hạ cổ, ta liền không nghĩ tới muốn sống rời đi, ngươi đều không nhớ rõ ta sống lại có cái gì ý nghĩa đâu. Huống hồ Trương Bích dừng một chút, tay sắc nhọn cười nói, huống hồ này phó thân mình, nó cũng không phải ta, này vô tội nữ hài đã chết, ta nhiều lắm là nhận đến bị thương, nhưng là chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, nàng, tô tử, nàng cổ độc phát tác, hai cái canh giờ sau sẽ tử, linh hồn cũng sẽ bị ta tiểu bảo bối nhóm ăn luôn, người thế nào như vậy nhàm chán a? Hai ngàn nhiều năm sự tình, chấp nhất đến bây giờ, hơn nữa tinh toàn còn không biết ngươi, ngươi nói ngươi có thể hay không cười, ta lại khó chịu nôn một búng máu, cảm học trong bụng mặt tất cả đều là thủy. Kia thủy hẳn là liền là của ta huyết đi, ta có phải hay không muốn chết đâu, liền linh hồn đều sẽ bị cổ trùng ăn luôn, đáng thương ta cục cưng, không biết tinh toàn có thể hay không tìm được thích hợp cơ thể mẹ. Nhưng ta cục cưng hảo hảo sống sót, sau đó cùng mị nhi minh hôn, tinh toàn trên người sát ý càng ngày càng nặng, ta nhẹ nhàng vuốt ve tinh toàn sườn mặt, ôn nhu an ủi nổi giận tinh toàn, ta không sao. Nàng khẳng định là vì ngàn năm trước truy ngươi bất thành. Tài đố kỵ ta, ta nhường nàng đố kỵ tử tốt là mần ni ta trong bụng vạn trùng cắn thực. Trong lòng cũng sợ mất đi tinh toàn, nhưng là ở cái cô gái này trước mặt, ta cố ý cười tươi như hoa, đem mặt nàng đều khí lục, ngươi là ta duy nhất thê tử, người khác làm cái gì đều không dùng, tinh toàn đem cái trán nhẹ nhàng đụng chạm lấy hạ trán của ta. Trên người sát ý ngưng trọng, như vậy gần khoảng cách, ta có thể thấy, hắn trong mắt có thật sâu đau lòng cùng trìu mến. Trong mắt tình cảm, như vậy mềm mại, như vậy khắc sâu, theo khóe miệng ta không ngừng tràn ra lạnh lẽo mà lại dính ngấy chất lòng. Tinh toàn ánh mắt đã lạnh như cực huyền băng. Ta biết nữ nhân cùng tinh toàn trong lúc đó đàm phán vỡ tan. Dựa theo ta đối tinh toàn hiểu biết, tinh toàn làm việc quả quyết cấp tốc, cực nhỏ rong dài dây dưa. Cái cô gái này, giống như là tới tay sầu riêng cả người đều là thứ. Liên cái đột phá khẩu đều không có, tinh toàn tuyệt đối sẽ không cùng cái cô gái này tiếp tục càn quấy đi xuống. Lãng phí thời gian, hồng cơ, tinh toàn sẵn giọng lấy tay phân ra hư không, dùng sức đem Trương Bích văng ra, hư không khe hở trung lập khắc vươn một cái quỷ thủ đem Trương Bích tha đi vào. Sau đó, tay có một hồng y nữ tử chậm rãi theo cái khe trung đi ra. Nàng trong tay lôi kéo một căn cánh tay thô thiết liên. Thiết liên một đầu giam cầm Trương Bích tay chân. Trương Bích trong mắt tràn ngập hận ý. Miệng lại mân trương không ra. Đại nhân, ngài rốt cục triệu hồi ta, hồng cơ quỳ trên mặt đất. Cúi đầu nói, tinh toàn ôm suy yếu đến bán trận tròn mắt ta. Cúi đầu nhìn hồng cơ liếc mắt một cái. Đem hạ cổ nữ nhân tìm ra. Không tiếc hết thảy đại giới, là. Chủ tử, ngài khi nào thì trở về? Tiểu Phụng Hoàng, đã tẩm ăn lên chúng ta đại bộ phận lãnh địa, ngài lại không trở lại. Liền, theo tinh toàn ở trong gió bay nhanh chạy động. Hồng cơ thanh âm chậm rãi biến mất ở nhĩ sườn. Tinh toàn không có nghe hoàn hồng cơ trong lời nói. Liền nhanh chóng rời đi. Ta vuốt ve bụng, cảm giác sinh mệnh ở theo cổ trùng cắn thực. Một chút trôi đi. Phong ở ta bên tai gào thét, tay của ta đã nâng bất động, sờ không tới hắn sườn mặt, nhẹ nhàng trượt xuống, ta, có phải hay không muốn chết, ngươi nếu chết, ta liền cùng ngươi, cho nên ngươi muốn sống, tinh toàn dùng sức đem ta kéo vào trong lòng. Dường như dùng hết sở hữu khí lực nhu tiến trong thân thể giống nhau. Ta có thể cảm giác được, hắn tim đập đang ở điên cuồng nhảy lên. Trên ngực cơ bắp có chút cứng rắn, nhưng là rất co giãn, cũng có một loại ấm áp xúc cảm, lấy trên da ấm áp ta lạnh như băng thân mình. Ta không cần ngươi chết, ta cố chấp cắn hắn ngực. Răng nanh chạm được thịt chất thời điểm, thế nhưng không đành lòng cắn đi xuống. Ta sợ làm bị thương hắn, nước mắt đều phải chảy khô, phong còn tại gào thét, dưới thân là đèn đuốc lộng lẫy thành thị. Nhưng này chút đang ở ta trong tầm mắt là tản ra đến. Ta đã thấy không rõ tinh toàn dung nhan, chỉ có thể cảm giác được, ta bị thực ấm ôm ấp ôm, giống như, là có chất lỏng ngã xuống ở trên mặt của ta, là đổ mưa sao, ta tinh toàn là cường đại bá chủ, hắn tung hoành ngàn năm, là không thể vì tiểu nữ tử điệu lệ, ai sẽ tưởng đến, ta sẽ mặc danh kỳ diệu trung cổ. Hơn nữa kia cổ độc còn lợi hại nhanh, cha tấn ta muốn sống không được muốn chết không xong. Phong bỗng nhiên ngừng, trong bóng đêm, ta cảm giác chính mình về tới mềm mại trên giường. Ta ôm tinh toàn vòng eo, kìm lòng không đậu kêu gọi hắn. Phu quân, phế bộ coi như ở nóng rực thiêu đốt. Nói mỗi một chữ, đều làm cho người ta thống khổ không chịu nổi. Ngon miệng rác càng là tràn ra huyết. Ta càng là nhịn không được muốn gọi hắn, ta sợ ta chết, liền không có cách nào khác như vậy kêu hắn. OCV by Love Dayo, hết chương.